Đời kỹ nữ, chương 21, chương 11, part 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi rất muốn đầu tư, nhưng đang lúc đại suy thoái. Có lẽ tôi phải cố tìm ra cách để giải quyết mẹ nói, nhưng Chio là đứa rất cứng đầu và nợ rất nhiều. Tôi nghĩ, nếu nó trả lại được quả là điều hết sức ngạc nhiên. Cô gái đẹp như thế mà ngạc nhiên à, phải nói nếu cô ta không trả được nợ mới là ngạc nhiên. Dù sao cũng còn những chuyện phiền phức trong cuộc sống hơn cả tiền bạc phải không? Ai cũng muốn giúp đỡ một cô gái như Chio hết, tôi có thể tìm cách để đầu tư thêm vào nó chỉ vào việc học thôi, xin cô hiểu cho như thế. Nhưng việc đầu tư này sẽ đi đến đâu? Tôi biết nợ của Chio lớn đấy. Song tôi tin cô ta sẽ trả hết vào năm cô ta 20 tuổi. 20, mẹ thốt lên, tôi không tin cô gái nào ở dần làm được việc ấy. Mà đang lúc gặp thời khó khăn, phải, đúng là đất nước đang ở trong thời kỳ suy thoái kinh tế. Theo tôi thì đầu tư vào bí ngô có lẽ an toàn hơn, dù sao trong trường hợp của Chio, với người chị cả như cô, nợ của nó sẽ gia tăng trước khi trả dần được. Mẹ không nói đến học phí của tôi, mà bà nói đến phí tổn bà phải trả cho Memha. Một gây xa tầm cỡ như Memha hưởng phần lợi tức của em út lớn hơn một gây xa bình thường. Thưa cô Memha, mẹ nói tiếp, nếu cô còn thì giờ nán lại, tôi xin đưa ra một đề nghị như thế này, cô nghe có được không? Nếu cô Memha danh tiếng nói rằng Chio sẽ trả hết nợ vào năm 20 tuổi, làm sao tôi không tin? Đương nhiên một cô gái như Chio sẽ không thành công nếu không có một người chị cả như cô, thế nhưng nhà kỹ nữ của chúng tôi bây giờ gặp nhiều khó khăn, tôi không thể đưa với cô những điều kiện mà cô thường được người ta đề nghị. Cho nên tôi chỉ có thể đề nghị trả cho cô một nửa số tiền công cô lấy của người khác khi nào Chio có lợi tức. Hiện giờ tôi có nhiều người đưa ra những đề nghị rất rộng rãi, Memha nói. Nếu tôi nhận cô ta làm em út, tôi không thể nào giảm bớt tiền công được. Tôi chưa nói hết cô Memha, đây là đề nghị của tôi, quả thật tôi chỉ có đủ khả năng trả cho cô một nửa số tiền công cô lấy của người khác. Nhưng nếu Chio tìm cách trả hết nợ cho tôi vào năm 20 tuổi, như cô tiên kiến, thì tôi sẽ trả hết phần còn lại kia cho cô, cộng thêm tiền phụ trội 30% nữa. Chắc cô sẽ kiếm được nhiều tiền thêm dài dài, còn nếu đến năm 20 tuổi mà Chio không trả được hết nợ. Trường hợp này tôi xin lỗi thưa trước là cả hai chúng ta đều lỗ thôi. Nhà kỹ nữ chúng tôi chắc không thể trả nổi tiền phí tổn chúng tôi mắc nợ cô được. Im lặng một lát rồi Memha thở dài. Thưa bà Nita, tôi rất dốt tính toán, nhưng nếu tôi hiểu không lầm thì bà muốn tôi nhận lãnh một nhiệm vụ mà bà nghĩ có thể bất khả thi, vì tiền phí tổn ít hơn thể lệ rất nhiều. Nhiều cô ở dần muốn làm em út tôi, đã đưa ra những điều kiện khích lệ hơn nhiều. Chắc tôi phải từ chối đề nghị của bà thôi. Cô nói đúng, mẹ đáp 30% quả thấp thật, nhưng nếu cô thành công tôi sẽ trả cho cô gấp đôi. Nhưng nếu tôi thất bại thì không có gì hết, xin cô đừng nghĩ đến chuyện không có gì. Một phần phí tổn của Chio sẽ được trả đền cho cô. Nhà kỹ nữ chỉ không thể trả cho cô số tiền phụ trội mà thôi. Tôi nghĩ Memha sẽ trả lời không, nhưng cô ta nói. Tôi muốn biết cụ thể số nợ của Chio bao nhiêu, để tôi lấy sổ kế toán cho cô xem. Mẹ đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không nghe hai người nói thêm gì nữa vì khi ấy bà dì không muốn để tôi nghe lén thêm nên sai tôi đi làm một số công việc lặt vặt ở ngoài. Suốt buổi chiều tôi nôn nao bồn chồn vì không biết câu chuyện giữa hai người ra sao. Nếu mẹ và Memha không thỏa thuận được với nhau, tôi sẽ sống mãi cuộc đời của một đứa hầu gái y như con rùa vẫn là con rùa. Khi tôi về lại nhà, bí ngô vẫn quỳ trên hành lang gỗ ngoài sân, gảy đàn samisen rất ồn. Khi thấy tôi, cô ta có vẻ mừng rỡ gọi tôi đến. Kiếm cớ mà vào phòng mẹ, cô ta nói bà ấy ngồi trong phòng suốt cả buổi chiều với cái bàn tính. Mình đó ẩn bà muốn nói chuyện với bạn đấy, xong việc chạy xuống đây ngay báo ỉnh biết với. Tôi nghĩ đây là một ý kiến hay. Một trong những công việc lặt vặt tôi làm là mua thuốc sức ghẻ cho bà bếp, nhưng tiệm thuốc hết thuốc cho nên tôi định lên lầu xin lỗi mẹ về việc đi mua không có thuốc. Dĩ nhiên bà chẳng quan tâm đến chuyện này, thậm chí có lẽ bà còn không biết chuyện tôi được đi sai làm công chuyện bên ngoài. Nhưng ít ra tôi cũng có cớ để vào phòng bà, thì ra khi ấy mẹ đang nghe kịch trên radio. Mọi khi nếu tôi vào phòng bà như thế, bà ta sẽ vẫy tôi vào và tiếp tục nghe radio. Nhưng hôm nay tôi ngạc nhiên thấy bà tắt radio, cấp sổ lại khi thấy tôi bước vào. Tôi cúi người chào và đến quỳ trước bàn. Trong khi cô Memha đến đây, bà nói tao thấy mày chùi sàn nhà ở hành lang trước. Mày có nghe tao và cô ấy nói chuyện phải không? Không thưa mẹ, trên mặt sàn có vết xước, bí ngô và con cố sức để chùi cho hết. Tao chỉ mong sao ai thành một gây xa tốt chứ không thành một đứa nói láo, bà nói và cười, nhưng vì không lấy ống vố ra khỏi miệng nên bà thổi vào ống vố khiến cho tàn thuốc trong bầu thép văng ra ngoài. một số tàn thuốc còn cháy bay xuống áo kimono của bà. Bà liền để ống vố lên bàn, đưa tay hất lấy hất để tàn thuốc ra khỏi áo, và khi thấy áo không bị hề hấn gì, bà có vẻ mừng ra mặt. Này Chiyo, bà nói tiếp, mày đã ở đây hơn một năm rồi. Thưa mẹ, hơn hai năm, trong thời gian này tao không để ý đến mày. Thế mà hôm nay có một nàng gây xa như mêm ha đến nói là muốn làm chị cả của mày. Tao thấy khó hiểu quá. Theo chỗ tôi biết thì mêm ha muốn trả thù Hasumono hơn là muốn giúp tôi. Nhưng tôi không thể nói như thế với mẹ. Tôi định trả lời mẹ rằng tôi không biết lý do tại sao mêm ha quan tâm đến tôi, nhưng chưa kịp nói, cửa phòng của mẹ mở ra, và giọng nói của Hasumono cất lên. Xin lỗi mẹ, con không biết mẹ đang mắng con ở, nó sắp không phải là con ở nữa rồi. Mẹ đáp, hôm nay chúng ta có người khách đến thăm, chuyện này chắc làm cho cô quan tâm đấy. Phải, con nghe mêm ha có đến để vớt con cá tuế trong bể nước ra, Hasumono nói. Cô ta bước tới quỳ trước bàn, quỳ gần đến nỗi tôi phải nhích ra xa để đủ chỗ cho hai người. Mêm ha lấy cớ gì đấy cho rằng Chiyo sẽ hoàn lại số tiền nợ vào năm nó 20 tuổi. Hasumono quay mặt về phía tôi, nhìn nụ cười của cô ta, người ta có thể nghĩ đấy là nụ cười nhân hậu của người mẹ thương con. Nhưng cô ta đã nói như thế này, thưa mẹ, có lẽ được nếu mẹ bán nó cho nhà thổ. Thôi Hasumono, tôi không mời cô vào đây để nghe chuyện này. Tôi muốn biết vừa rồi cô đã làm gì khiêu khích cô ta. Chấm, có lẽ con đã làm cho cô hoàn hảo cảm thấy thua suốt khi đi ngoài đường thì có chứ, làm việc gì khác thì không. Cô ta có ý đồ gì đấy? Ta muốn biết ý đồ của cô ta. Chấm, thưa mẹ, chẳng có gì bí mật. Cô ta chỉ muốn đuổi kịp con bằng cách dùng cô bé ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ không trả lời, bà có vẻ suy ngẫm về điều Hasumono vừa nói. Cuối cùng bà ta nói, có lẽ cô ta nghĩ Chiyo sẽ thành công hơn Bí Ngô, và muốn kiếm ra được nhiều tiền ở nó. Nếu thế thì ai mà có thể trách cô ta được, thưa mẹ, thực ra mêm ha không cần Chiyo để kiếm nhiều tiền đâu. Bộ mẹ nghĩ là vô cớ mà cô ta chịu bỏ thì giờ ra huấn luyện một con bé đang ở cùng nhà kỹ nữ với con sao? Mêm ha muốn lập quan hệ với con chó của mẹ, nếu cô ta nghĩ việc này giúp cô ta loại con ra khỏi dần. Thôi thôi Hasumono, tại sao cô ta lại muốn lọ ai cô ra khỏi dần? Vì con đẹp hơn, có phải cô ta cần có lý do chính đáng không? Cô ta muốn làm nhục con bằng cách nói với mọi người. Ồ, xin mời gặp cô em út của tôi. Cô ta đang sống cùng nhà với Hasumono đấy. Nhưng cô ta là viên ngọc quý cho nên họ muốn phó thác cô ấy cho tôi để dìu dắt. Tôi không tin mêm ha làm thế. Mẹ nói, hơi thở hổn hển, nếu cô ta nghĩ có thể làm cho Chiyo trở thành một gây xa giỏi hơn Bí Ngô. Hasumono nói tiếp, cô ta sẽ thất vọng à xem, nhưng con vui mừng khi thấy Chiyo mặc áo kimono đi dạo phố. Đây là cơ hội ngàn vàng cho Bí Ngô, có khi nào mẹ thấy cảnh con mèo con chụp bắt quả bóng ở sợi dây chưa? Bí Ngô sẽ trở thành xuất sắc sau khi được rèn luyện đầy đủ. Mẹ có vẻ thích được như thế vì bà nhếch mép như muốn cười. Ta không biết rồi sẽ có ngày được huy hoàng như thế không? Sáng hôm nay khi ta thức dậy thì thấy hai đứa con gái vô dụng đang sống trong nhà kỹ nữ. Giờ đây chúng sẽ chiến đấu với nhau, dưới sự dìu dắt của hai gây xa sáng chói nhất dần. Cách chương.